Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, tử khí tu chân giả. Tác giả, Lão Tư Kích, kinh thiên chỉ. Toàn bộ trong thiên địa đều quanh quẩn này một câu pháp quyết tên. Này pháp quyết tên xác thật là đủ kinh người, mà kinh người còn ở phía sau. Kia một tay bắt lấy Lý Thông phi kiếm nam nhân. Gần chỉ là dùng một lóng tay đầu điểm ở phi kiếm thượng. Thật lớn giống như núi cao giống nhau phi kiếm thế nhưng liền như vậy trực tiếp vỡ ra. Phảng phất là từ trung gian đứt gãy dường như. Mà ở cách đó không xa, Lý Thông đột nhiên bắn ra. Giống như là thượng ngạn cá chép dường như. Trực tiếp một cái đánh rất sắc mặt trắng bệch dựa vào một bên trên vách tường. Có ý tứ. Quá có ý tứ. Lý Thông sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng là hắn lại biết, đây là pháp bảo rách nát lúc sau phản phệ hiện tượng mà thôi. Cái này phi kiếm còn hảo tự mình không có tế luyện bao lâu. Cũng không có đầu nhập chính mình tâm huyết, cho nên phản phệ cũng không phải thực nghiêm trọng. Nếu là thật là cái gì tế luyện thời gian rất lâu, hoặc là kia trương được xưng bản mạng pháp bảo đồ vật bị người tổn hại. Vậy không phải một trận ghê tởm đơn giản như vậy. Hảo một cái kinh thiên chỉ. Có ý tứ. Đứng lên. Lý Thông trong ánh mắt ngược lại là thực hưng phấn. Bởi vì cái này kinh thiên chỉ là một loại thuần túy lợi dụng tử khí đồ vật. Hơn nữa tổng hòa phía trước bọn họ có thể tới xem. Chỉ sợ này huyền thủy môn sau lưng. Là một cái chân chính lợi dụng tử khí thế lực lớn. Mà bọn họ phí huyết công. Chỉ sợ cũng là ngụy trang. Phí huyết công loại đồ vật này Lý Thông không có. Nhưng là hắn lại là biết nguyên lý. Loại này nguyên lý kỳ thật cùng cuồng bạo đan không sai biệt lắm. Nhưng là loại này phí huyết công lại không giống như là dược vật. Dược vật đều có thuốc dẫn. Mà cái này phí huyết công dụng cái gì tới dẫn ra bộ dáng này năng lực đâu thực rõ ràng không phải. Linh khí. Mà có thể làm trong cơ thể linh khí bạo tẩu. Làm trong cơ thể linh khí sôi trào phỏng chừng chính là tử khí. Khó trách tên kia dùng phí huyết công sẽ giáng xuống thiên lôi. Này xúi dục tu chân giả hấp thu tử khí. Không thể nghi ngờ chính là ngắn lại bọn họ thọ mệnh. Không hề nghi ngờ đây là hy sinh thọ mệnh tới tiến hành tạm thời tăng lên. Làm rõ ràng. Chúng ta đi. Lý Thông cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Mà ở bên kia trên chiến trường. Hắn kia thanh kiếm vỡ vụn thành toái tra. Những cái đó toái tra thật giống như là bình thường sắt thép giống nhau. Hướng tới phía dưới tạp đi xuống. Kia huyền thiết chu ti cháo bị như vậy trọng vật cấp áp thành bẹp không nói. Ngay cả phía dưới rất nhiều tu chân giả đều thiếu chút nữa tao ương. Nếu không phải cái kia tới rồi chi viện ra hỏa trợ giúp. Phỏng chừng huyền thủy môn này một mạch trở về liền phải diệt môn. Là lúc. Cát Thành nhìn mắt chàng thượng tình thế. Chính mình khởi động hắn cuối cùng tiệt sát. Hai bên thế gian gia tộc cũng bắt đầu náo loạn lên. Kia hai cái thế gian yêu nhau khổ tình tình lữ hiện tại lại biến thành một đôi khổ mệnh uyên ương. Thật vất vả nói muốn chạy trốn hôn. Nhưng là trên thực tế chờ đến bọn họ ra tới lúc sau. Đã bị hai bên gia tộc truy nã. Lúc này bọn họ một đôi phàm nhân có thể như thế nào đào tẩu còn không phải là nơi nơi chạy có. Thể chạy rất xa, không có mã, không có bất luận cái gì phương tiện giao thông. Một cái công tử ca mang theo một cái đại tiểu thư. Ở hai cái thật lớn gia tộc uy hiếp hạ có thể đi bao xa thực mau ở bọn họ cầm đồ một ít đồ vật thời. Điểm, đã bị trong nhà người bắt được. Rốt cuộc làm một cái công tử ca. Bọn họ rất nhiều cao giai thiên phú có lẽ thật là mãn. Nhưng là cái loại này đầu đường sinh tồn thiên phú. Bọn họ thật đúng là không có. Lúc này ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Ngươi bắt cóc nữ nhi của ta. Hôm nay ngươi còn muốn chạy phụ thân. Chúng ta là thiệt tình. Kia nhất băng người ở kia không ngừng trình diễn quỳnh giao diễn. Nhưng là lúc này bọn họ này băng nhân hiện tại lại không thể không đi theo cái này cốt truyện diễn. Đi xuống, bởi vì hiện tại loại chuyện này, chính là Lý Thông cho bọn hắn an bài. Bọn họ thân phận đến bọn họ quan hệ, tất cả đều là bọn họ quan trọng nhất manh mối. Mà lúc này Lý Thông cho bọn hắn kết cục cũng là đã sớm an bài tốt. bọn họ liền thật sự như là lương trúc giống nhau bắt đầu đẩy mạnh bọn họ cốt truyện. Dù sao không phải người khác yêu cầu trải qua. Cái gì nữ nhân bị quan cấm bế. Sau đó nam nhân bị cầm đi đương tế phẩm đi tế cờ. Đây đều là bọn họ hiện tại quan hệ quyết định. Hiện tại hai bên tu chân giả đều chính thức khai chiến. Bọn họ có thể tâm bình khí hòa nói hôn sự liền tương đương với phản bội. Cho dù là bọn họ là một cái con nhà giàu thêm một cái nghèo tiểu tử giả thiết đều so hiện tại kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt muốn hảo rất nhiều. Mà lúc này bọn họ những người này liền phải xử tử người nam nhân này. Xử tử hắn sau đó kế tiếp chính là đi nói cho nữ nhân kia. Hắn đã chết. Sau đó chính là hai bên tuẫn tình. Sau đó song song di di. Nhưng là loại này cốt truyện đi xuống đi thời điểm. Nam nhân kia uống xong độc dược đã sớm đã bị người đổi đi. Cát Thành ở cuối cùng dựa theo Lý Thông theo như lời đệ nhị bộ phương án tới làm chuyện này. Cấp người nam nhân này uống xong đi chính là thuốc tê. Mà hắn đã từng giả trang thành đại phu. Cấp nữ nhân này một viên dược. Này viên dược có thể cho nàng quải rớt. Mà này một viên dược giống nhau cũng là dùng để làm nàng chết giả. Chỉ là mấy thứ này bọn họ bản thân là không biết. Diễn kịch loại chuyện này. Chỉ có chính mình đều bị lừa mới có thể đủ suy diễn nhất chân thật. Như vậy mới có thể đủ đã lừa gạt bọn họ người trong nhà. Rốt cuộc bọn họ người trong nhà đều có tu chân giả. Nếu là bọn họ người trong nhà phát hiện, như vậy câu chuyện này liền không đẹp. Vì có thể làm cho bọn họ người nhà tin tưởng, Cát Thành ngay cả thi thể đều tìm hảo. Chỉ cần bọn họ người nhìn đến bọn họ đã chết, như vậy liền có thể dùng thi thể thay thế bọn họ. Sau đó làm cho bọn họ đi Đại Minh quốc nội sinh sống. Đến nỗi bọn họ có thể hay không lúc sau không thích ứng. Hoặc là nhớ nhà, thoát khỏi, muốn giết chết người ái nhân ra. Ngươi còn sẽ trở về sao? Sở dĩ lựa chọn này hai người chính là bởi vì bọn họ đối với đối phương xem. Đến thực trọng, nếu không có tình yêu bọn họ là sẽ không cảm thấy hứng thú. Cát Thành rời đi chiến trường. Một người trở về chấp hành kế hoạch của hắn đi. Đến nỗi cái kia chiến trường kết quả đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Nơi đó nếu Lý Thông đã sớm chuẩn bị tốt, như vậy bên kia chiến trường hẳn là còn có được cứu trợ. Mà bên này liền xem hắn. Lúc này Đỗ Bỉ phi thường khẩn trương. Tuy rằng liên minh nội hóa thần kỳ cao thủ cũng có hai người. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng không phải là đối phương đối thủ. Bởi vì lúc này đối phương có một cái tu luyện tử khí cao thủ. Như vậy tử khí trực tiếp sử dụng ra tới. Liền có thể triệt tiêu bọn họ công kích. Quả thực là đáng sợ. Mỗi một lần công kích đều có thể đủ bị hắn triệt tiêu rớt. Mà những cái đó bình thường tu chân giả càng là có thể phối hợp bọn họ hành động. Lý Thông nơi này mai phục tới cuối cùng một cái phục bút. Chính là hắn sớm an bài tốt pháp bảo. Đỗ Bỉ trong tay đầu cái kia đóng băng pháp bảo. Nếu tử khí có thể đối phó bình thường linh khí. Như vậy hắn đối phó băng đâu tụ tập đại lượng thủy. Sau đó Đỗ Bỉ trực tiếp ném xuống một quả từ phương Bắc Đài Nguyên tìm được băng tinh. Loại này tài liệu thực nghiêu bức. Nhưng là loại này tài liệu cũng chỉ có thể đủ đóng băng thủy. Này đó băng tinh rơi xuống đi lúc sau. Đại lượng thủy trực tiếp đóng băng lên. Mà lúc này này đó thủy liền trực tiếp đóng băng lên. Xem các ngươi có thể hay không ngăn trở này nhất chiêu. Đỗ Bỉ nói xong liền véo đi lên pháp quyết. Theo sau lấy ra tới mười mấy băng tinh ném tới phía dưới. Này nhất chiêu vẫn là hắn ở cái kia tân tân hữu vị học được. Đây cũng là hắn duy nhất ở nơi đó học được pháp quyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.